Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28. Hoàng Sa dịch điểm. Lão Bạch, người thật không nếm thử. Đây chính là nhà ta đầu bếp chú tâm phơi chế thịt khô, chỉ là phối liệu sẽ dùng hơn 170 loại. Người ngửi một cái mùi này, nhìn thêm chút nữa này, màu sắc tốt như vậy, cái gì cũng không ăn, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Đung đưa trong tay một khối lớn chừng bàn tay, tối đen một mảnh thịt khô mập mạp nhỏ hoàng kim quý. Nói là nước miếng văng tung tóe. Nhìn kia dính vào hoàng kim quý nước miếng thịt khô, Bạch Mi đại đại liếc một cái. Không cần ta ăn chay. Có chút tựa như quen hoàng kim quý, trải qua một phen đau trò chuyện rất nhanh thì mặt ngoài nói phải đóng Bạch Mi người bạn này. Khảm tràn đầy kim sắc tiền đồng đai lưng lại cũng là một kiện không gian pháp khí, chỉ bất quá Bạch Mi nạp giới làm đều là nhiều chút đồ dùng thường ngày. Mà hoạt kim quý trong dây lưng giả bộ đều là số lớn sơn chân hải vị cùng với nhiều đếm không hết tiền. Theo hoàng kim quý nói đây là hắn cha cố ý giao phó, nói ở bên ngoài cái gì đều được không có, nhưng tuyệt đối không thể không có tiền. Đem ngươi làm gặp phải tiền giải quyết không vấn đề, lúc vậy khẳng định là ngươi xử không đủ tiền. Nhiều, miệng to nhai thịt khô thuần hậu thịt khô để cho hoàng kim quý một đôi mắt ti hí cũng hài lòng nheo. Lại, ta nói kim quý a, đừng gọi ta kim quý, thêm ta a hoàng hoặc là mập mạp đều được. Kim quý cảm giác ngươi giống mẹ ta như thế. Trong miệng nhai thịt khô hoàng kim quý a thì thầm nói, A Hoàng một nghe được cái tên này, Bạch Mi trên trán cũng không khỏi toát ra mấy cây hắc tuyến. Ngạch mập mạp kia, ngươi đi qua nhân tộc cửu quan sao? Không có, quả quyết trả lời mập mạp nói. Nhân tộc cửu quan tầm thường là không chuẩn nhân đến gần, trừ phi đến mỗi tháng khảo hạch kỳ hạn mới có thể cho phép tiến vào. Như vậy A mập mạp kia, ngươi nghe nói qua Ngọc Sơn Quan sao? Ánh mắt của Bạch Mi có chút lay động hỏi. Ngọc Sơn Quan a, ta suy nghĩ a, nhớ lại suy tính một chút, mập mạp tựa hồ nhớ tới cái gì. Ân, ta nghe cha ta nói qua, Ngọc Sơn Quan là nhân tộc cửu quan đệ nhị quan, bất quá Ngọc Sơn Quan cùng còn lại mấy ải bất đồng. Cho dù thông qua khảo hạch một loại tu sĩ cũng là cấm vào bên trong. Tại sao? Bạch Mi nghi ngờ đến. Hình như là bởi vì Ngọc Sơn Quan là quân nhu quân dụng phải nhốt, một khi phát sinh chiến sự Ngọc Sơn Quan chính là bảo đảm ải thứ nhất tiếp tế quân nhu quân dụng trọng yếu nơi ý nghĩa trọng đại. Cho nên Ngọc Sơn Quan luôn luôn là không cho với bất luận kẻ nào tự mình vào bên trong. Thế nào ngươi phải đi Ngọc Sơn Quan? Mập mạp nói, không có, ta tùy tiện hỏi một chút. Âm thầm đem mập mạp mà nói ghi ở trong lòng lôi tử thạch trước. Người dặn dò Bạch Mi đem mật thư đưa đến Ngọc Sơn Quan tổng binh phủ, nhưng là bây giờ xem ra cái này nhiệm vụ tựa hồ cũng không phải là tốt như vậy hoàn thành. Ngay tại Bạch Mi suy tính tâm sự thời điểm, cả chiếc toại xa đột nhiên phát thành một trận run rẩy dữ dội, sau đó lại chậm rãi dừng lại. Nhướng mày một cái, Bạch Mi liền muốn đứng dậy. Đang lúc này mập mạp níu lại Bạch Mi cánh tay, đừng đi, hẳn là có người đánh cướp, toại xa tu sĩ sẽ xử lý. Đánh cướp? Hơi kinh ngạc cái thế giới này lại cũng sẽ phát sinh kiếp xe loại sự tình này, Bạch Mi thật cảm giác mình có chút cô la nông cạn. Yên lặng chờ một lát, mập mạp nói sẽ có người xử lý chuyện này, tựa hồ cũng không có đạt thành. Cửa khoang xe bị đột nhiên mở ra, một tên người mặc màu nâu đạo bào nam tử đi tới. Nơi này có tu sĩ sao? Chúng ta gặp phải nhóm lớn phong phỉ yêu cầu tiếp viện. Vừa nghe đến phong phỉ danh tự này, hoàng kim quý mặt béo bữa trước lúc nhíu một cái. Thấy mập mạp bộ biểu tình này, Bạch Mi hỏi, ngươi nghe qua cái này phong phỉ? Ân, đây là một nhóm chiếm cứ ở Nam Thủy Bắc Bộ đạo phỉ, có lúc cũng sẽ chạy đến những địa phương khác đánh cướp, nhà ta hàng đều bị bọn họ từng cướp mấy lần. Mập mạp nhíu mặt nói, nhà ngươi đều bị từng cướp? Bạch Mi nói tiếp, bọn họ rất mạnh, cường ngược lại không cường nhưng là số người rất nhiều. Mà lại thiện trường đoàn đội hợp tác, trừ phi có tu sĩ cấp cao trấn giữ bằng không bình thường. Thương đội gặp phải bọn họ rất khó thoát khỏi. Chẳng qua là toại xa thượng phần lớn là bình dân, lại không mỡ gì bọn họ làm sao sẽ tới kiếp toại xa. Mập mạp hơi nghi hoặc một chút nói, đi thôi đi ra xem một chút. Liền Bạch Mi nói chuyện với mập mạp, công phu trong buồng xe đã đứng lên 5-6 danh đi nhờ xe tu sĩ. Chiếc này toại xa đường tắt 4 cái trạm, nhưng cuối cùng mục đích còn là nhân tộc cửu quan, mà trên xe đại đa số tu sĩ mục tất cả đều là nhân tộc cửu quan. Mà nếu như để mặc cho đám kia phong phỉ như vậy náo đi xuống, rất có thể vì vậy trễ nãi cửu quan khảo hạch. Đi theo đám người đi ra buồng xe, đi tới toại xa nóc xe. Bạch Mi đập vào mắt liền thấy 40-50 mặc thống nhất trường bào trước ngực tu giả một cái. Hắc hoàng độc phong tu sĩ. Trên mui xe một tên giữ lại râu ria xồm xoàm tu sĩ chính cao giọng hướng về phía đám kia phong phỉ. Hô đầu hàng, ta là chiếc này toại xa xa trưởng, các ngươi kiếp xe kết quả tại sao? Phong phỉ đám người kia chung đi ra một tên vóc người trung đẳng tạo đến hán tử đầu chọc. Chúng ta lần này không phải là cầu tài mà là tuyển người. Nhìn một chút cái này nữ ở các ngươi trên xe sao? Rũ ra một bức họa giống như Bạch Mi cũng nhìn một chút, đó là một tên tướng mạo không lớn nữ tử. Tinh mỹ được nếu nhân tạo chú tâm điêu khắc thành hoàn mỹ, ngũ quan mày liễu kiểu mũi yên hồng cái. Miệng anh đào nhỏ nhắn, cho dù là bức họa cũng nhìn này cả đám ánh mắt lưu luyến. Ba một chút thu bức họa, hán tử đầu chọc nói, được hướng các ngươi bộ dáng này cũng biết chưa thấy qua. Lão Lục thả bọn họ đi, có chút khinh bỉ nhìn những thứ kia mới vừa rồi thần sắc bất nhã tu sĩ đại. Hán đầu chọc hướng phía trước phất tay một cái, ngăn ở toại xa đường xe thượng một tấm võng lớn nhất. Thời bị chậm rãi rút lui mở, cút đi, không nhịn được vung tay lên, đại hán đầu chọc xoay người đi ra. Bị đại hán đầu chọc kia như vậy hô tới quát lui, toại xa xa trưởng sắc mặt dâng lên liền muốn phát. Tác nhờ có bên người một người tu sĩ kêu hắn, xa trưởng đối phương nhưng là hơn 50 danh phong phỉ a. Tỉnh táo một chút, náo nhiệt như vậy kiếp xe ở nơi này dạng hời hợt chung trải qua. Trở lại chỗ ngồi, mập mạp tề mi lộng nhãn nói, lão Bạch mới vừa rồi bức họa kia thượng cô nương dáng dấp thật là tốt nhìn. Nếu như ta có thể lấy được như vậy nàng dâu tốt biết bao nhiêu. Khẽ cười một tiếng, Bạch Mi nói, người nhà có tiền như thế thật là sợ không cưới được đẹp đẽ nàng dâu à. Nghe được Bạch Mi nói như vậy, ánh mắt của mập mạp trong nhất thời toát ra một tia ưu sầu. Ai ngươi không hiểu, cũng là bởi vì nhà ta quá có tiền cho nên những nữ nhân kia đều là tiền mới tới tìm ta, đó cũng không phải là yêu. Nhạc đệm nho nhỏ cũng không có ảnh hưởng toại xa đi tiếp. Đến mục sau, Bạch Mi cùng mập mạp đồng thời hạ toại xa, đập vào mắt nơi là một mảnh ám hoàng sắc xa địa sa mạc. Nơi này là hoàng sa dịch điểm, nhân tộc cửu quan không thể tự mình đi. Cho dù là tham gia khảo hạch cũng trước tiên phải ở nơi này báo bị, sau đó thống nhất đi. Hoàng sa, dịch điểm gió thật to, mập mạp cái miệng liền ăn đầy miệng sa, ngay cả phi chừng mấy tải ăn nói ói. Không chút tạp chất, liếc mắt nhìn không thấy bờ hoàng sa sa mạc, trên gành bãi hy phóng đứng vững từng hàng nhà. Gió cát cuốn bên dưới người đi đường chỉ có thể một bên ngăn cản liếc trong mắt một bên lục lọi. Tiến tới, chật vật đi tới hoàng sa dịch điểm phạm vi, Bạch Mi nhất thời cảm thấy gió cát nhẹ một chút. Một tầng nhàn nhạt bạc mô đem phần lớn gió cát cũng ngăn cách ở bên ngoài. Phạm vi lớn như vậy, trận pháp bao phủ mỗi thời mỗi khắc đều phải đốt mất không ít linh thạch đi. Ngẩng đầu nhìn giống như là một cái trong suốt tô kín kẽ bao phủ hoàng sa dịch lưới pháp hoàng kim. Quý nhức nhối nói. Linh thạch là tu sĩ đạt tới trúc cơ kỳ sau tu luyện nhu phẩm cần thiết tu vi đến trúc cơ kỳ chân. khí trong cơ thể thuần hóa là chân nguyên, chỉ dựa vào tu luyện hấp thu thiên địa linh khí hiệu suất quá thấp, chỉ có hấp thu linh khí kết tinh thể linh thạch mới có thể bảo đảm trúc cơ tu sĩ tu vi không ngừng tăng trưởng, mà linh thạch cũng đồng thời là bố trí trận pháp và luyện đan luyện khí lúc cần thiết phẩm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.